Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 54, đồng chí Tiểu Giang phản công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường gật đầu chắc nịch còn nhanh hơn cả xe đạp. Sự tự tin của cô khiến Triệu Quốc An hứng thú. Ông lập tức ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị dụng cụ sửa chữa cho cô. Một chiếc rổ tre lớn được mang đến, bên trong có đầy đủ dụng cụ, mỏ lết, tua vít, búa, kéo. Rổ rất nặng, nhân viên ngần ngại hỏi. Đồng chí, có cần tôi mang giúp không? Không cần, việc của mình thì tự làm. Nói xong, cô duỗi tay ra, dùng một tay xách bổng chiếc rổ nặng trịch, trong khi nhân viên kia còn phải dùng cả hai tay mà vẫn thấy khó khăn. Cô thản nhiên xách rổ đi đến chỗ máy kéo, cứ như không có gì xảy ra. Nhân viên nhìn theo bóng cô, lập tức nghi ngờ thể lực của bản thân. Chẳng lẽ do ngồi văn phòng quá lâu nên thể lực của anh còn không bằng một đồng chí nữ? Đồng thời, chỉ còn 2 phút trước khi cuộc thi bắt đầu. Giang Đường thong thả đặt ba lô và bình nước sang một bên, rồi xắn tay áo, cầm lấy mỏ lết bắt đầu tháo rời bộ phận máy kéo. Bắt đầu thi đấu, loa phát thanh vang lên, các máy kéo khác nổ máy phành phạch, lần lượt rời khỏi quảng trường, hướng về chặng đua. Trong nháy mắt, 11 chiếc máy kéo đã đi hết. Chỉ còn lại duy nhất một chiếc nằm nguyên tại chỗ, chiếc số 6 của Giang Đường. Chỉ thấy cô gái nhỏ không vội vã, tiếp tục tháo gỡ từng bộ phận, khiến đống linh kiện rơi đầy mặt đất. Sau đó, cô còn bình tĩnh hỏi nhân viên ban tổ chức. Có thể lấy giúp tôi một xô nước không? Nhân viên, Triệu Quốc An cũng sững sờ, rồi lập tức ra lệnh. Đưa nước cho cô ấy. Cô gái này quá thú vị. Nếu không phải vì ông là trọng tài không được phép can thiệp, thì ông đã chạy qua tận nơi xem cô làm gì rồi. Nhân viên mang một xô nước lại. Giang Đường không chút chần chừ, bỏ toàn bộ linh kiện vào nước, cẩn thận chà rửa từng cái một. Lúc này, ở khu vực quan sát, Lưu Minh Huy thấy tất cả máy kéo đều đã đi mất hút, sốt ruột không thôi. Chú, Giang Đường đang làm gì vậy? Sửa máy kéo, cậu không thấy sao? Dù miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Lưu Kiến Quốc cũng hơi lo lắng. Ông không sợ cô sửa không được, chỉ sợ cô quên mất thời gian. Nếu đến lúc người ta về đích mà cô vẫn còn sửa máy, thì có thắng thế nào cũng vô ích. Quách Lượng cũng không nhịn được mà hỏi, trạm trưởng, nếu Tiểu Giang sửa xong máy kéo, liệu có kịp đuổi theo họ không? Cứ xem đi rồi biết, không chỉ có họ, mà cả quảng trường cũng đang căng thẳng theo dõi. Trong khi đó, Vạn Diệu Tổ và đám người của ông ta đang cười nhạo. Ha ha, chắc Lưu Kiến Quốc bị lú rồi nên mới để con bé ngốc này đi thi. Còn phải hỏi. Người bình thường ai đi đọc chăm sóc lợn nái sau sinh? Lại còn đọc ngay trong cuộc thi. Đúng thế, lần này Trạm Thành Bắc chúng ta chắc chắn giành quán quân rồi. Đội Trạm Thành Bắc đầy tự tin. Trong lúc bọn họ còn đang tưởng tượng cảnh sẽ cười nhạo Trạm Thành Nam thế nào sau khi thắng cuộc, Giang Đường cuối cùng cũng bắt đầu lắp ráp lại chiếc máy kéo. Cô lần lượt lắp các bộ phận vào vị trí. Chiếc máy kéo giả cỗi, sau khi được cô rửa sạch và tinh chỉnh, trông cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Sau khi hoàn tất, cô sắp xếp gọn gàng mọi thứ, mang xô nước và rổ dụng cụ trả lại cho nhân viên. Cô cúi đầu cảm ơn anh, tôi sửa xong rồi. Triệu Quốc An nhịn không được cười thành tiếng. Tiểu đồng chí, cuộc thi đã bắt đầu được 10 phút rồi, những người khác đã đi được một cây số rồi đấy. Vâng, Giang Đường nghiêm túc gật đầu, cảm ơn ông đã nhắc nhở. Tiện thể hỏi thêm một câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chỉ cần quay lại trước là có giải thưởng đúng không? Triệu Quốc An, đúng vậy, chỉ cần quay về trước là thắng. Được rồi, cảm ơn. Giang Đường vui vẻ quay lại chỗ máy kéo, cúi xuống nhấc tay quay ra khỏi ghế, nhẹ nhàng vặn một cái, máy gầm lên mạnh mẽ. Những người có kinh nghiệm với máy kéo đều sững sờ. Tiếng động cơ này, sao nghe giống ô tô hơn là máy kéo vậy? Trong lúc họ còn đang bối rối, Giang Đường leo lên xe, nhẹ nhàng đánh lái. Mượt mà rời khỏi quảng trường. Toàn bộ người có mặt ở đó đều mở to mắt nhìn chiếc máy kéo cũ nát được cô sửa lại, chạy nhanh và nhẹ nhàng một cách khó tin. Lưu Kiến Quốc không thể ngồi yên, lập tức đứng bật dậy, đuổi theo để xem máy kéo do Giang Đường sửa có thể đạt tốc độ bao nhiêu. Chú, cháu cũng đi, Lưu Minh Huy nhanh chóng đuổi theo. Quách Lượng tất nhiên cũng không chịu thua, vội chạy theo sau. Ở trên khán đài, Triệu Quốc An suy nghĩ một lúc rồi gọi thư ký lấy xe đạp, đuổi theo xem tình hình. Ở phía trước, Khổng Huy đã bỏ xa tất cả những người còn lại. Đặc biệt là khi đến mốc 5 km, anh ta thuận lợi nhận được lá cờ đỏ từ nhân viên ban tổ chức. Trong lòng vững tin chắc thắng, năm nay, chức quán quân lại thuộc về trạm Thành Bắc. Anh ta cười đắc ý, nhưng nụ cười còn chưa kịp tắt, thì từ xa có một chiếc máy kéo lao tới với tốc độ không thuộc về máy kéo. Khổng Huy kinh ngạc, ai về? Khi khoảng cách gần hơn, Khổng Huy nhìn thấy người ngồi ngay ngắn trên máy kéo chính là Giang Đường. Cô một tay cầm khăn tay che miệng mũi, tay còn lại vững vàng nắm tay lái. Khổng Huy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta, sao có thể nhanh như vậy? Giang Đường đã đến nơi, cô buông khăn tay xuống, lộ ra vẻ ghét bỏ bụi bặm đang bay mù mịt. Nhìn nhân viên ban tổ chức, cô thản nhiên nói, tôi lấy cờ đỏ, nhân viên chưa rõ chuyện gì xảy ra ở quảng trường, chỉ biết nhiệm vụ của mình, nên nghiêm túc đưa cờ đỏ cho cô. Giang Đường cất cờ, lập tức quay đầu xe, tiếp tục nổ máy lao đi. Bánh xe xới tung đất, bụi bẩn bắn mù mịt, Khổng Huy bị phủ kín một tầng bụi, anh ta còn chưa kịp phản ứng, thì nhân viên đã tốt bụng nhắc nhở. Đồng chí, nếu cậu không mau đuổi theo, sẽ không kịp đâu đấy. Khổng Huy giật mình bừng tỉnh, nhanh chóng vào số, đạp ga đuổi theo. Nhưng, dù có tăng tốc cỡ nào, khoảng cách giữa anh ta và Giang Đường vẫn giữ nguyên 200 mét. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không được, nếu cứ thế này, nhất định sẽ mất quán quân. Khổng Huy càng sốt ruột, đạp ga đến mức máy kéo bắt đầu phun khói đen. Nhưng càng vội càng dễ sai sót. Khi anh ta đang cố ép tốc độ, đột nhiên, rắc, dây cu doa đứt ngay giữa đường. Máy kéo giật mạnh một cái, rồi chết máy hoàn toàn. Khổng Huy nhìn chiếc máy kéo của mình bất động, rồi lại nhìn Giang Đường đã biến thành một chấm đen xa xa. Anh ta giận dữ nhảy xuống xe, tức tối đá vào máy kéo hai cái. A, chết tiệt, đau quá. Lúc này, tại quảng trường, Giang Đường là người cuối cùng xuất phát, nhưng lại là người đầu tiên quay về. Trước hàng trăm ánh mắt không thể tin nổi, cô bình tĩnh lái vào quảng trường, dừng xe chính xác tại vị trí số 6. Động tác mượt mà, dứt khoát, sau đó tắt máy, nhảy xuống xe gọn gàng. Trong khi đó, trên máy kéo, Lưu Kiến Quốc, Lưu Minh Huy và Quách Lượng. Mấy người đã ngồi ké xe cô về, bước xuống với đôi chân run lẩy bẩy, bị sốc nảy suốt dọc đường, đến giờ vẫn còn chưa lấy lại cảm giác. Lưu Kiến Quốc chống đầu gối, giọng run rẩy. Tiểu Giang này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc máy kéo này không phải ai cũng ngồi được đâu. Quách Lượng xoa mông, khuôn mặt nhăn nhó. Lần sau, tôi xin kiếu, đúng là đau đến tận xương tủy. Nhưng Giang Đường không quan tâm. Ánh mắt cô chăm chăm nhìn về phía khán đài, nơi để giải thưởng. Cô dứt khoát hỏi, tôi có thể đi nhận tiền chưa? Cách Trương.